Mà Thế Đại trở về. Chương 1069, Loạn Thế Gia Anh Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lúc này là hoàn toàn sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái như thế tiểu tiểu nữ hài ngăn lại. Còn chất hỏi mình sao hội xuất hiện ở đây. Nguy hiểm, Sở Hàm thượng hạ dò xét cô bé này liếc một chút. Có vẻ như đối với nàng mà nói nơi này mới là nguy hiểm mới đúng. Ngươi không nghe ta nói sao? Nhanh lên rời đi nơi này. Nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Chết ta cũng mặc kệ. Tiểu nữ hài nhìn lấy Sở Hàm không lên tiếng. Giống xù lông tiểu miêu một dạng hung hăng giận nhìn hắn chằm chằm. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Có chút ý tứ. Ngươi tên là gì? Sở Hàm đến gần mấy bước đặt câu hỏi. Mà một cử động kia tựa hồ chọc giận tiểu nữ hài. Nàng trong nháy mắt một cây chùy thủ từ bên hông lấy ra. Bên trên lưỡi dao sắc bén lóe lẫm liệt hàn quang. Đừng tới đây. Không phải vậy ta liền không khách khí. Thật sự là một đóa tiểu bá vương hoa a. Bất quá Sở Hàm rất nhanh lại ánh mắt lóe lên. Cái này 10 tuổi tiểu nữ hài vừa lộ ra cái kia một tay. Thế nhưng là nanh sói chiến đội mới có thể chiêu thức. Hơn nữa còn là sát vũ cùng hắc mang chiến đội bên trong huấn luyện hạng mục. Cũng không phải là sở hữu nanh sói chiến đoàn người cũng biết này một chiêu dao găm một tay ám sát thủ đoạn. 10 tuổi tiểu nữ hài. Không có khả năng biết những này. Dù là nhập nanh sói cũng là bất khả tư nghị. Xem ra là có người cho cô bé này thiên vị. Sở Hàm không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Thế là gỡ xuống mũ trùm đầu cười nhìn lấy nàng. Ngươi có nhớ ta? Chấm. Lúc này Sở Hàm đã nhớ tới. Nhập nanh sói. Hiểu chiến đội huấn luyện sát chiêu khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là trước đó bị hắn từ một cái mục khu vực cứu ra một nhóm tiểu nữ hài. Bên trong có một người hắn ấn tượng rất sâu sắc. Tên là Đồng Nhị. Quảng cáo. Còn bất quá trước mắt thời gian đã qua thật lâu. Trước mắt tiểu nữ hài dài lớn hơn một chút. Cộng thêm ăn mặc cùng trên mặt dơ bẩn. Để hắn trong lúc nhất thời vậy mà không nhận ra được. Quả nhiên tại Sở Hàm gỡ xuống mũ trùm đầu về sau. Trước mắt tiểu nữ hài hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Rất lợi hại hiển nhiên cự đại trùng kích lực để cho nàng sửng sốt. Thật lâu đều không về đến thần. Đồng Nhị từ khi được cứu ra về sau. Cũng bởi vì tàn nhẫn tính cách trực tiếp nhập sát vũ chiến đội đội dự bị. Cùng nàng cùng một chỗ nhập chiến đội đội dự bị còn có mấy cái tuổi nhỏ cũng đã đi vào tân nhân loại hơn 10 tuổi hài tử. Bọn họ thời gian dài đi theo chiến đội quân chính quy huấn luyện chung. Đối nanh sói rất nhiều chuyện cũng so với hắn hài đồng biết càng nhiều. Nói ví dụ Sở Hàm người này. Bình thường hơn 10 tuổi thiếu niên làm sao biết thân phận gì cái gì chiến dịch. Nhưng đội dự bị đám hài tử này lại sớm đã thông hiểu thuộc lòng. Đối Sở Hàm người này tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng càng là so với bình thường người biết càng nhiều. Quân sự quỷ tài, thượng tướng chi uy, quá nhiều nhãn hiệu dán tại Sở Hàm trên thân. Để bọn hắn vô cùng sùng bái cùng hướng tới. Đồng Nhị càng là tại về sau thời gian bên trong mới dần dần biết. Lúc trước cứu mình người là như thế nào một cái tồn tại. Nhìn qua ngu ngơ Đồng Nhị, Sở Hàm cười đến gần. Bàn tay tại nàng trên đầu xoa xoa, thanh âm cũng không tự giác thả nhẹ, cuống họng chữa cho tốt. Đồng Nhị trong nháy mắt có chút đỏ mắt vành mắt, cứ thế mà đem nước mắt nghẹn trở về. Nói, cường hóa giả, tự ngã khôi phục, Sở Hàm có chút không biết nên nói cái gì. Đồng Nhị kinh lịch tại mặt thế bên trong rất lợi hại phổ biến. Nhưng nàng quá nhỏ. Những sự tình kia tất nhiên sẽ cho nàng mang đến nghiêm trọng tâm lý. Đầu lưỡi bị cắt mất, trừ phi đi vào tân nhân loại, đồng thời còn cần rất bước nhanh nhập. Không phải vậy không có loại kia sức khôi phục. Có thể thấy được nàng vì đoạt lại thanh âm, làm ra bao lớn nỗ lực, mà bây giờ lại một thân một mình xuất hiện tại cái này nguy hiểm địa phương. Quả thực có chút làm cho đau lòng người. Người ở chỗ này là có huấn luyện. Sở Hàm cúi xuống thân thể, cùng Đồng Nhị nhìn thẳng, cũng không có hỏi nàng giác tỉnh là cái gì năng lực cường hóa. Hắn có thể làm cũng là xem nhẹ cô gái này nội tâm yếu ớt, cho nàng đầy đủ tôn trọng. để cho nàng biết mình cùng nàng bình đẳng. Đổng Nhị lắc đầu, ánh mắt có chút né tránh. Không phải huấn luyện. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Nanh sói chiến đội đội dự bị thành viên đều là một số tuổi nhỏ hài tử. Nếu nói huấn luyện tại có zombie địa phương cũng không phải là không thể được. Nhưng là một thân một mình xuất hiện, vậy liền rất lợi hại không thích hợp. Quả nhiên tại hắn đặt câu hỏi thời điểm, Đổng Nhị thần sắc liền phản ứng xảy ra vấn đề. Có thể hay không nói cho ca ca, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sở Hàm cười cười, Đổng Nhị nhếch miệng, sau đó tựa hồ là làm to lớn nỗ lực nói. Ta muốn giết Đào Kim. Sở Hàm trong nháy mắt nhưng, nhớ tới trước đó chính mình cho Đổng Nhị định ra quy củ. Muốn giết Đào Kim, có thể, vậy liền đến An La thành phố tìm tới. Sau đó giết chết, chiến đội hội yêu cầu nghiêm khắc chính mình lưu lại hạn chế. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt một màn. Đổng Nhị đang huấn luyện sau khi tại An La thành phố đi dạo. Cầm lấy một tay bán thành phẩm ám sát thủ đoạn xuất hiện ở đây. Sở Hàm nhớ lại, Đào Kim tại nơi này cũng bị giam cầm thật lâu. Không ra hai ngày An La thành phố zombie liền sẽ bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Đổng Nhị ở chỗ này cá nhân mục tiêu liền không tồn tại nhất định huấn luyện lực. Dứt khoát mang nàng qua đem tâm ma bỏ đi cũng tốt. Cũng không biết cảnh giới đội có hay không y theo chính mình phân phó. Treo Đào Kim một hơi. Đi theo ta. Sở Hàm đứng dậy tại phía trước dẫn đường. Đổng Nhị ánh mắt nhất động. Không chút do dự lập tức đuổi theo kịp qua. Hai người một lớn một nhỏ. Tốc độ lại lạ thường nhanh. Trên đường đi Sở Hàm không ngừng đang quan sát Đổng Nhị phản ứng. Nhưng lại kinh hãi một đường. Cái tiểu nha đầu này. Vô luận là dẻo dai vẫn là bạo phát lực. Đều tương đương lợi hại. Quảng cáo. Hắn không ngừng đang thay đổi tốc độ. Lại hoặc là chuyên chọn những cái kia khó đi đường. Đổng Nhị đều không rên một tiếng tại đi theo phía sau. Theo không kịp liền cắn răng ngạnh xong. Theo kịp cũng không run rông dài. Một mực cùng mình bảo trì một cái hạn định khoảng cách. Không hổ là sát vũ chiến đội dự bị đội viên. Sở Hàm mỉm cười lắc đầu. Nanh sói tại đối đãi nhỏ tuổi người sống sót giáo dục bên trên rất xem trọng. Thời đại văn minh trường học trước mắt càng là tại An La thành phố khôi phục bên trong. Mà những cái kia được tuyển chọn nhập chiến đội đội dự bị. Làm theo học càng nhiều. Thời gian qua cũng càng gian khổ. Đội dự bị cũng không ngăn cản nửa đường rời khỏi đơn vị. Có thể kiên trì nổi. Sở Hàm lại ở đem tới cho bọn hắn một cái lớn nhất toàn diện huấn luyện phương án. Cùng người bình thường cả một đời đều đến không cao độ. Mà trong những người này, chỉ sợ Đổng Nhị nha đầu này ưu tú nhất đi. Khó có thể tưởng tượng đứa bé này tương lai sẽ như thế nào lóa mắt. Quả nhiên loạn thế gia anh kiệt. Hai người rất mau tới đến lúc trước Sở Hàm cầm tù Đào Kim địa phương. Vẫn như cũ là chỗ kia phần ngoài tràn đầy pha lê cao ốc. Từ phía dưới ẩn ẩn có thể trông thấy mái nhà lan can chỗ treo một người. Gầy trơ xương như củi. Bị dày vò không tưởng nổi. Bộ kia đối với sinh mạng không lưu luyến chút nào gương mặt tuy nhiên nhìn hoàn toàn u ám. Nhưng Sở Hàm xác định người này không chết. Đổng Nhị tại Sở Hàm bên cạnh thở hổn hển. Nàng bình tĩnh nhìn lấy phía trên tràng cảnh. Trong mắt bại lộ mà ra phẫn hận căn bản không giống một đứa bé. Giải quyết hết. Sau đó ngươi liền là chính ngươi. Cùng quá khứ hết thảy lại không liên quan. Sở Hàm bình thản âm thanh vang lên. Lại không thể nghi ngờ. Đổng Nhị đi thẳng về phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng chính mình cừu nhân. Từng chữ nói ra. Ta gọi Đổng Nhị. Nanh sói chiến đoàn chi sát vũ chiến đội Đổng Nhị. Sinh vì nanh sói chiến đoàn hiệu trung. Chết vì nanh sói chiến đoàn chiến hồn. Gầy yếu tiểu nữ hài trong gió bóng lưng kiên định. Tư thế hiên ngang. Lưng thẳng tắp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.